mỗi thế giới tô một lần. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia một tiếng nghi vấn không khác đất bằng tiếng sấm. Đánh gãy Osman động tác. Cũng khiến cho Văn Anh trái tim chợt đình nhảy một phách. Nàng không dám quay đầu lại. Dãy giụa muốn đứng dậy. Lại bị Osman một tay áp chế đi xuống. Hắn liếm đi bên môi máu. Cười đối nàng sau lưng nam nhân nói. Như ngươi chứng kiến, ta ở hưởng dụng ta bữa ăn khuya. Hắn đem Văn Anh cẳng chân nhẹ nâng. Khiến nàng thượng thân không cấm về phía sau ngưỡng đi. Mà hắn răng nanh gần sát cẳng chân du tẩu. Làm bộ dục cắn. Ngươi nguyện ý buông tha nàng là chuyện của ngươi. Không thể ngăn cản ta cũng cùng ngươi giống nhau đi. Hắn ánh mắt nhìn thẳng ó suốt. Ánh mắt ái muội. Đầu ngón tay ngả ngớn động tác giống như ở khiêu khích. Osman, Văn Anh cảnh cáo mà hô hắn một tiếng. Lần này âm điệu cùng mới vừa rồi kêu hắn sự mềm mại hoàn toàn bất đồng. Làm hắn hừ nhẹ một tiếng. Mà ngoài cửa ó suốt biểu tình đã hoàn toàn thay đổi. Từ hắn góc độ, có thể thấy nàng một đoạn lỏa lô tiết bối. Cùng nàng bị Osman nâng lên cẳng chân. Nàng trước người chỉ che lại một cái khăn tắm. Cả người đều làm ướt. Có địa phương còn có bọt biển tồn tại. Liền Osman trên quần áo đều bị dính vào. Bởi vì chân bị nâng lên. Hắn có thể rõ ràng thấy nàng phần bên trong đùi bị liếm cắn dấu vết. Vết máu hiếm khi. Chỉ có một so một cái càng thâm nhập vệt đỏ. Ó suốt đôi mắt ở bóng ma hạ là lắng đọng lại hôi lam. Trong đó có khủng bố gió lốc đang ở tích tụ. Bởi vì hắn cảm xúc dao động. Trong phòng tiểu vật phẩm theo năng lượng sóng tiểu biên độ chấn động. Bình hoa chấn động chung phút chốc ngươi từ trên giá ngã xuống. Rơi chia năm xẻ bảy. Kinh phá trong phòng dương cung bạt kiếm không khí. Ngày đó ở trong góc cũng là ngươi. Đúng hay không? Hắn nháy mắt đi vào Osman bên người. Đem Văn Anh từ bồn tắm túm lên. Trầm thấp mà cảnh cáo hắn thân ái đệ đệ. Ta nói rồi. Đừng chạm vào nàng. Osman lập tức bắt được Văn Anh chân. Khiến cho nàng không có thể đứng ổn. Thân thể vì này nhoáng lên. Hắn nghiêng đầu cười sán lạn. Như thế nào? Người phải vì nàng hết giận sao? Hắn nhìn như mãn không thèm để ý. Lại đồng dạng đang âm thầm xúc lực. Phòng bị thình lình xảy ra công kích. Văn Anh trong phòng tắm nhỏ hẹp. Bởi vì hai cái nam nhân lẫn nhau chi gian khói thuốc súng. Độ ấm kế tiếp bò lên. Mà nàng bị kẹp ở hai người giữa. Nửa người trên ngã vào ó suốt trong lòng ngực. Chân lại vẫn bị Osman nắm ở lòng bàn tay. Cảnh tượng như vậy lệnh người mặt đỏ tai hồng. Các ngươi có thể hay không trước làm ta đem quần áo mặc vào. Nàng năng đỏ mặt thấp kêu. Quỷ hút máu không có cảm thấy thẹn tâm việc này. Nhưng mà Osman phát giác đến nàng thân thể co rúm lại. Tảng lớn lỏa lồ da thịt ở tiếp xúc đến không khí lúc sau nổi da gà. Hắn đứng dậy vẫy vẫy tay. Phòng nội tủ quần áo mở ra. Nàng trường áo khoác bay đến hắn lòng bàn tay. Hắn động tác quen thuộc. Phảng phất đã làm không ngừng một lần. Liền ở hắn vì Văn Anh phủ thêm kia một khắc. Ó suốt ánh mắt buồn bã. Đột nhiên ra tay. Osman phòng bị không kịp. Trên vai bị xuyên cái đại động. Hắn nhẹ buông tay, Văn Anh áo khoác suýt nữa rơi xuống. Hắn lại ngạnh sinh sinh cho nàng khoác hảo mới buông tay. Ó suốt thuận thế tiếp nhận, một tay đem nàng ôm ra bồn tắm. Liền ở rời đi trong quá trình. Hắn phía sau lưng bị Osman một kích đánh trúng. Đi ra ngoài, hắn đẩy nàng một phen. Hai người đều là dùng phi nhân loại có thể thấy được năng lượng tiến công. Bọn họ giảng năng lượng khống chế tới rồi cực kỳ tinh chuẩn nông nỗi. Không có một phân một hào tranh trách đến Văn Anh trên người đi. Nhưng mà liền tại đây trong quá trình. Ó suốt không biết ra cái gì biến cố. Thân hình lệch về một bên. Bụng bị Osman đánh vừa vặn. Làm Osman sửng sốt chính là. Đối phương trong ánh mắt có thống khổ thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Công kích như vậy. Không đủ để làm hắn ca ca lộ ra như vậy biểu tình. Ó suốt không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Hắn về phía sau lùi lại một bước suýt nữa cùng Văn Anh chạm vào nhau. vẻ mặt của hắn thật giống như có một đôi tay ở xé rách hắn não nội thần kinh thống khổ. Osman ngẩn ra, liền thấy đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa xoay người biến mất tại chỗ. Văn Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nghe thấy Osman rời đi thanh âm. Os, đừng đi. Nàng bị Osman bắt lấy. Văn Anh lắc đầu. Ta biết đây là giả. Hắn căn bản là không thích ta. Nhưng là ta không có biện pháp mặc kệ. Ngốc bạch ngọt luôn là có thể dễ như trở bàn tay công phá người khác trái tim. Bởi vì bọn họ cảm tình đơn thuần nhất chân thành tha thiết. Cho dù này hết thảy chỉ là mượn dùng với dược vật. Nhưng nàng rất khó đem hắn coi như không tồn tại người tới xem. Người chừng nào thì đối quỷ hút máu có nhiều như vậy đồng tình tâm. Hắn ý đồ dùng nhẹ trào tới ngăn cản nàng. Kia không giống nhau. Nàng trịnh trọng mà nói. Hắn bảo hộ quá ta. Lúc này đây, nàng nhẹ nhàng tránh ra hắn tay. Mà Osman nhìn nàng hướng Osuot đuổi theo bóng dáng. Trong mắt cũng nhiễm một tầng âm u. Chẳng lẽ hắn không có bảo hộ quá nàng? Hắn không phải không thèm để ý Osuot vừa mới biểu lộ ra thống khổ. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy có chuyện gì không có thể nghĩ thông suốt. Này đối nàng tới nói phi thường nguy hiểm. Nhất định có một kiện bọn họ đều không có phát giác sự tình đã xảy ra. Osuot vì cái gì thống khổ? Hắn không nên dễ dàng như vậy thu tay lại. Cũng tuyệt không phải bởi vì hắn là hắn thân đệ đệ. Mềm lòng muốn phóng hắn một hồi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Loại trình độ này chiến đấu sẽ không làm bọn họ tử vong. Tránh đi là không cần phải. Sở hữu chi tiết hối nhập trong óc. Có linh quang ở trong nháy mắt xẹt qua. Hắn bỗng nhiên dương mắt. Hắn nhớ tới Osuot mới vừa rồi biểu tình. Từ hắn ca ca chúng mê tình tề lúc sau. Nhìn về phía ánh mắt của nàng vô cùng có nóng cháy mê luyến quang mang. Mà vừa mới hắn cuối cùng rời đi thời khắc. Có trong nháy mắt, hắn xem ánh mắt của nàng lạnh nhạt mà chán ghét. Thậm chí có một tia điên cuồng chi sắc. Văn Anh ở hành lang đuổi theo Osuot. Nàng cả người ướt rầm rề mà. Bên trong vẫn cứ là khăn tắm. Chỉ ở bên ngoài khoác một kiện áo khoác. Lại bị rối tung đầu tóc làm ướt. Khó chịu lại chật vật. Nàng thở phì phò nhèo Osuot quần áo. Os, ngươi chờ một chút. Ta thực xin lỗi. Osuot không nhúc nhích. Hắn dừng lại thân hình. Đứng ở phong cách Gothic cửa kính trước. Hơi cúi đầu. Trên trán kim màu nâu toái phát chặn hắn ánh mắt. Thật giống như hắn cảm xúc phi thường hạ xuống. Ta cùng hắn làm bút giao dịch. Nàng nói. Ta làm hắn hút ta máu. Hắn liền cho ta di động. Người không cho ta cùng người trong nhà liên hệ. Cho nên cái gì? Ở nàng phát biểu nàng thao thao bất tuyệt lúc sau. Hắn rốt cuộc thiên nghiêng đầu. Nâng lên kia lập lòe nguy hiểm quang mang đôi mắt. Cho nên, người liền thuận lý thành chương phản bội ta. Ở chạm đến hắn ánh mắt trong nháy mắt. Văn Anh đồng tử sậu xúc. Thấp kêu, người không phải hắn. Osuot biếng nhác nhiên cười khẽ. Ta đương nhiên không phải cái kia ngu xuẩn. Hắn tiêm trường móng tay ở nàng sườn mặt thượng xẹt qua. Phảng phất tại hạ một khắc liền sẽ cắt qua nàng mặt. Khó có thể đoán trước sợ hãi cảm làm nàng nổi da gà đều đi lên. Nàng lập tức phản ứng lại đây. Mê tình tề thời gian vốn là tùy người mà khác nhau. Thực rõ ràng, có lẽ là bởi vì vừa mới kích thích. Làm hắn mê tình tề mất đi hiệu lực. Nàng lập tức lui về phía sau một bước. Xoay người liền phải chạy. Nhưng mà bất quá trong phút chốc. Nàng chỉ cảm thấy tứ chi bị vô hình chung lực lượng trói buộc. Giống như dây thừng thít chặt tay nàng cùng chân. Theo sau. Nàng dễ như trở bàn tay mà bị người bắt được. Bị ôm vào nào đó như trời đông giá rét lạnh băng ôm ấp. Nàng bên tai vang lên hắn từng câu từng chữ. Mê tình tề, hắn mỗi nói một chữ, trong không khí độ ấm liền giảm xuống một phân. Nam nhân khủng bố uy áp, khiến nàng hàm răng đều bắt đầu đánh lên run tới. Ta thật là nhìn nhầm, thế nhưng sẽ cảm thấy ngươi nhát như chuột, có gan đùa bỡn một vị công tước cảm tình. Ta tưởng, không có người so ngươi càng lớn mật, hắn không có cắt qua nàng mặt, nhưng mà hắn ngón tay thon dài dần dần đi xuống. Ở nàng đùi vị trí tạm dừng một lát, Theo sau Văn Anh cảm giác được một trận bén nhọn đau đớn. Là hắn không hề thương tiếc mà đâm vào trải rộng vệt đỏ da thịt. Làm ta suy nghĩ một chút. Đối với dũng cảm phản kháng dơ bẩn tiểu lão thử, ta nên khen thưởng ngươi cái gì đâu. Như vậy xưng hô, Văn Anh cũng từng ở Osman trong miệng nghe được quá. Chỉ là đã thật lâu đều không có lại nghe hắn nhắc tới. Đau đớn bước ra nước muối sinh lý. Nàng đôi mắt mờ mịt mê mang. Theo bản năng mà lẩm bẩm. Os, ta đau. Os suốt trong đầu đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh. Nàng bị hoa đâm bị thương tay. Kia hoa thứ phi thường tế. Nàng liền một giọt huyết đều không có lưu. Nhưng mà hắn lúc ấy lại đau lòng phủng tay nàng thẳng dậm chân. Vì nàng đem đầu ngón tay thứ liếm mút ra tới. Nàng lúc ấy nhìn hắn cười sán lạn mà ngọt ngào. Đôi mắt giống mỹ lệ nhất phương đông đá quý. Rực rỡ lung linh. Dễ dàng cướp đi hắn hô hấp. Hắn động tác ngừng lại. Đúng lúc này. Osman thanh âm chợt đến. Đừng thương tổn nàng. Thanh âm kia trung nôn nóng không dung sai biện. Glow. Osman vừa đến liền phát giác trước người lập một đạo cái chắn. Os suốt cùng Văn Anh liền ở phía trước. Nhưng hắn như thế nào cũng vô pháp đi đến bọn họ bên người. Hai người ở phương diện này bản lĩnh lực lượng ngang nhau. Lúc ấy hắn có thể thiết lập cái chắn ngăn cản Os suốt. Hiện giờ Os suốt đồng dạng có thể ngăn cản trụ chính mình. Thả lúc này đây, Os suốt ở kích thích dưới. Bố trí ra cái chắn so ngày thường càng vì tinh diệu. Hắn vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Nàng là La Sombra đưa tới người. Người biết hắn sau lưng là trưởng lão viện. Hắn bình tĩnh mà nói. Nếu ngươi ở hôm nay phía trước giết nàng. Không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là trong yến hội nàng biểu hiện nhất định khiến cho người khác chú ý. Nàng huyết không bình thường. Osuot, nếu trưởng lão viện người biết nàng đối một vị thân vương chi tử hạ mê tình tề. Kia chết liền không ngừng là nàng. Osuot mỉm cười. Nàng thân nhân đều phải vì nàng chôn cùng. Văn Anh ở nghe được khoảnh khắc. Tay chân lạnh lẽo. Máu giống đọng lại giống nhau. Trái tim lại điên cuồng nhảy lên lên. Không. Không thể thương tổn người nhà của ta. Nàng lần đầu tiên toát ra khẩn cầu biểu tình. Người muốn thế nào đều có thể. Hắn mê muội mà nghe nàng kịch liệt tiếng tim đập. Ánh mắt kỳ dị nói. Người tim đập thật mau. Ta vẫn luôn rất tò mò. Người ở độ cao hưng phấn trạng thái. Tim đập đến tột cùng có thể mau đến tình trạng gì? Vì cái gì bọn họ sẽ thích ở cái loại này trạng thái hạ cùng ăn đâu? Hắn tìm tòi nghiên cứu đánh giá ánh mắt thuần nhiên. Phảng phất chỉ là tò mò mà thôi. Nhưng mà hắn theo như lời. Độ cao hưng phấn. Ở như vậy cảnh tượng hạ. Chỉ có một giải thích. Hắn như nguyện thấy nàng trong mắt sợ hãi. Đừng sợ. Ta sẽ thực nhẹ. Hắn nói giải khai Osman vì nàng phủ thêm trường áo khoác. Chỉ để lại một cái khăn tắm bao vây lấy thân thể của nàng. Thiếu nữ thân tuyến phập phồng. Mỗi một chỗ đều có thể dễ dàng cướp lấy mọi người ánh mắt. Nhưng mà bị hắn bại lộ ở lạnh băng trong không khí. Nàng chỉ có thể ôm chính mình run bần bật. Osuot, Osman khiếp sợ phát hiện hắn ca ca tính toán. Hắn tức giận mà công kích cái trán. Tựa như ở tạp một bức tường, phát ra trầm trọng tiếng vang, nhưng mà cái chắn không chút sứt mẻ. Đình chỉ, đừng làm chính mình hối hận sự. Đây là hắn lúc ấy ở yến hội thính uy hiếp quá nàng lời nói. Hắn còn nhớ rõ nàng đánh vào chính mình trên mặt kia một cái tát cùng nàng phẫn nộ ánh mắt. Nàng cùng quỷ hút máu không giống nhau. Nàng không thể tiếp thu như vậy nhục nhã. Hắn tuyệt không nghĩ tới. Osuot mê tình tề cởi bỏ lúc sau. Sẽ mất khống chế đến nước này. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cảm tình bị nhân loại nhục nhã? Liền tưởng nhục nhã trở về sao? Ta thân ái Osman, người không phải là thích thượng nàng đi. Osuot nhìn hắn một cái. Hắn răng nanh ở dưới ánh trăng có lành lạnh quang. Hắn cười. Chẳng lẽ người không hiếu kỳ sao? Vẫn là người đã trước thử qua. Ta đương nhiên không có. Osman lạnh lùng mà nhìn hắn, cũng không biết đến tột cùng trả lời chính là cái nào vấn đề. Hắn nói, vô luận như thế nào, không thể là ở chỗ này, chính là ta phát hiện. Ở chỗ này nàng phản ứng làm ta càng thêm hưng phấn. Hắn ở nói cho hết lời thời điểm cũng đã cắn ở nàng trên đầu vai. Thất ôn hơn nữa mất máu. Khiến nàng nháy mắt chân mềm ngã ngồi trên mặt đất. Ó xua chân sau quỳ xuống tới. Kịp thời đỡ nàng bối. Thừa cơ há mồm cắn vào nàng cổ động mạch. Mà hắn một cái tay khác liền ở nàng phần bên trong đùi vuốt ve. Nơi này đã sớm bị hắn cắt mở miệng vết thương. Máu từ tiết trắng ra thịt giữa dòng ra. Bị hắn ái muội mà mạt khai. Cùng nào đó cảnh tượng cực kỳ tương tự. Hắn động tác đã không phải đơn thuần hút máu. Có chứa mãnh liệt ám chỉ ý vị. Đáng chết. Osman thấp chú. Văn Anh không chịu khống chế mà ngưỡng cổ. Nàng sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy đến lợi hại. Hướng Osman gầm nhẹ. Người tránh ra. Osman biết nàng ý tứ. Nếu hắn vào không được. Nếu hắn không giúp được nàng. Liền không cần nhìn trên người nàng sắp phát sinh sự tình. Kia sẽ chỉ làm nàng cảm thấy thẹn cảm càng cường một phân. Hắn lâm vào xưa nay chưa từng có mâu thuẫn bên trong. Tiến thoái lưỡng nan tình cảnh khiến cho hắn biểu tình cứng đờ. Nhưng mà này còn không có xong. Ó suốt bỗng nhiên từ nàng cần cổ ngẩng đầu. Ngữ khí vi diệu mà mê luyến. Thật là không thể tưởng tượng. Ở độ cao khẩn trương cùng thống khổ cảm xúc hạ. Nàng máu biến hóa vô cùng mỹ diệu. Khiến người đầu lưỡi sinh ra hơi hơi tê mỏi kích thích cảm giác. Giống như uống xong rượu. Khiến người muốn ngừng mà không được. Hắn khàn khàn cười nhẹ đi hỏi Osman. Nàng ở cái này trạng thái hạ máu mỹ diệu vô cùng. Ta thân ái đệ đệ. Người thật sự cự tuyệt cùng ta cùng nhau hưởng dụng sao? Osuot. Osman nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ phẫn nộ. Nhưng mà hắn có chứa mãnh liệt cảm xúc công kích. Lệnh cái chắn vỡ ra mạng nhện hình dạng. Ó suốt lại giống không nhìn thấy giống nhau. Hắn cúi đầu hỏi Văn Anh. Người đâu? Có nghĩ uống chính mình huyết? Ở hắn hỏi ra khẩu kia một khắc. Cũng đã không dung nàng cự tuyệt mà cúi người hôn lên nàng. Nàng không muốn há mồm. Hắn liền thô bạo mà đỉnh khai nàng môi răng. Đem trong miệng máu uy nhập nàng trong miệng. Dày đặc mùi máu tươi làm Văn Anh dạ dày cuồn cuộn. Mà hắn còn ở cưỡng bách nàng hút chính mình máu. Nôn, sinh lý tính ghê tởm cảm khiến nàng nôn khan không ngừng. Nàng nước mắt tràn ra hốc mắt. Người như thế nào không chết đi? Đúng vậy, tại sao lại không chứ? Người loại người này, vĩnh viễn đều không có người sẽ thích. Xin cứ tự nhiên, ta hận ngươi. Hắn một đốn, nàng nước mắt nhỏ giọt ở trên tay hắn. Năng hắn muốn sau này co rụt lại. Nhưng mà, hắn thực mau liền bóp chế trụ cái này ý niệm. Hắn nhẹ kéo lấy nàng tóc, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Ngữ khí tà ác, nhớ kỹ loại cảm giác này. Kế tiếp phải làm sự, sẽ làm ngươi hận ta 100 lần 1000 lần. Đáp lễ ngươi làm ta mất đi lý trí. Giống điều xuẩn cẩu giống nhau kia đoạn thời gian. Lan, hắn ngăn chặn nàng kháng cự. Một lần nữa đi liếm cắn nàng xương quai xanh. Liền tại đây hành lang dài, làm cho Osman mặt, tà ác dục niệm tùy ý hoành hành. Đúng lúc này, đột nhiên gác chuông tiếng chuông bị gõ vang. Dài lâu tiếng chuông xuyên phá tầng mây, ở lâu đài cổ gian quanh quần. Không điểm, nàng đột nhiên vô pháp ức chế mà run rẩy lên. Cái gì? Ó suốt nhẹ mút nàng ra thịt, theo nàng cổ đi xuống, mà đặt ở nàng giữa hai chân tay cũng chậm rãi hướng lên trên. Dần dần thâm nhập tới cảm thụ nàng dùng mình. Mục đích của ngươi là vì hút ta máu. Vì trả thù. Nhưng hắn không phải. Nàng mộng giống nhau lẩm bẩm. Hắn đối ta thực hảo. Quan tâm ta hết thảy. Vì thế bắt đầu hiểu biết nhân loại yêu thích cùng thói quen. Tuy rằng có đôi khi hắn chiếm hữu dục cường làm người sợ hãi. Nhưng là lại sẽ vì ta khắc chế chính mình bản năng. Hắn sinh nhật muốn tới. Ta không thể tưởng được đưa thứ gì cho hắn. Với hắn mà nói, ta trên người đáng giá nhất đại khái cũng chỉ có huyết. Cho nên, nàng trên cổ treo mặt dây. Nàng ngón tay hơi xúc, thật vất vả mở ra nó. Kim loại ngoại thân dưới sự bảo vệ. Bên trong là thủy tinh bình. Máu ở bình thân trung hơi dạng. Giống mỹ lệ hoa hồng cánh. Osman rốt cuộc phá tan cái chắn theo tiếng mà toái. Hắn lại ở trong khoảnh khắc dừng lại thân hình, cùng ó suốt giống nhau, ngẩn ngơ đem ánh mắt ngưng ở kia thượng. Hắn thích hôn môi ngón tay của ta. Đây là ta rảo phá đầu ngón tay chứa đựng máu. Chỉ có một chút, ó suốt trái tim bỗng chốc một giật mình. Bọn họ trái tim vốn không nên có nhảy lên, mà nàng không màng lạc đau cổ. Đột nhiên đem tế thẳng một phen kéo xuống. Mỉm cười môi trắng bệch phát run. Chấm, tới a, không phải muốn cho ta hận ngươi 1000 lần 1000000 lần sao? Nàng hung hăng mà đem mặt dây hướng hắn ném tới. Yếu ớt bình thân cùng mặt đất chạm vào nhau. Vỡ vụn mở ra, hoa hồng mà máu nở rộ. Dù sao hắn vĩnh viễn đều sẽ không thu được. Sinh nhật vui sướng. Os, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay này chương viết xong cảm giác rất sợ hãi. Khả năng có người cảm thấy có mê tình tề ở phía trước. Ó suốt cởi bỏ về sau cũng sẽ không làm quá phận sự tình. Nhưng là giống bọn họ loại này thân phận cùng tính cách người. Nhất định sẽ bởi vì bị lừa gạt mà bùng nổ. Quỷ hút máu chuyện xưa phi thường thích hợp viết ngược cùng phản ngược. Không có thể khắc chế ta chính mình ngo ngoe dục dịch tâm. Kỳ thật. Ta cảm giác chính mình đã thực khắc chế. Khụ, phía trước vẫn luôn cảm thấy không ngược tới. Chân chính tưởng ngược chỉ có nơi này. Không nghĩ tới đại gia phía trước liền nói áp lực. Tiếp theo chính là phản ngược. Còn có anh cách làm cùng nguyên nhân. Bởi vì có muội tử nói xem không hiểu nàng tưởng như thế nào làm. Cảm giác không có khống chế cục diện. Nhưng nàng khẳng định là có kế hoạch. A ta bảo đảm tiếp theo cái chuyện xưa viết cái nhẹ nhàng. Liên tục viết 2 cái tương đối yêu cầu cảm xúc chuyện xưa. Ta trái tim nhỏ cũng mau chịu không nổi. Viết như vậy tình tiết tìm cảm xúc cũng là rất thống khổ một sự kiện. Nếu câu chữ không có thể biểu đạt đúng chỗ, truyền lại không ra liền càng thống khổ. Trở lên, gì kỳ tác giả cùng anh giống nhau máu chảy thành sông. Chấm, quảng cáo, cách chương.